nàng họ Tiếu. Trần Thần lôi kéo Nhạc Phụ Tương Lai góc áo, rất là bất đắc dĩ thấp giọng nói. Họ Tiếu. An Tái Minh âm thanh quả nhiên có chút tiếc nối thu liễm mê đám thần sắc đại người Hoa Thế Gia ở bên trong. An Gia cùng Nhiếp Gia giao hảo, Tiếu Gia cùng Liễu Gia nhiều thế hệ quan hệ thông gia, song phương không phải rất đúng giao, nhất là An Tiếu hai nhà, mấy trăm năm qua phân tranh không ngừng. Gần trăm năm nay bởi vì một cái ủng hộ Rothschild gia tộc, một cái ủng hộ Rockefeller gia tộc, ám chiến không ngớt, mặc dù không huyết hải thâm cừu, nhưng là kết thù kết oán rất sâu. Nghe Tương Lai con rể nói cô gái này là Tiếu gia người về sau, hắn cũng thu hồi liệp diễm tâm tư. Tiếu Mị Nhi đã sớm ngờ tới An Tái Minh phản ứng, cũng lơ đễnh, chỉ nhàn nhạt nhìn xem hắn nói, An gia chủ, có thể để cho chúng ta một mình tâm sự sao? Cái này không thể được, tiểu thần là ta con rể, dẫn hắn khi đi tới nữ nhi bảo bối của ta dặn đi dặn lại lại để cho ta chiếu cố hắn, không nên bị người câu đi, cho nên ta phải xem lấy hắn. An Tái Minh rất là cảnh giác, cái này họ Tiếu nữ tử xinh đẹp kinh người, là hắn cuộc đời ít thấy kẻ gây tai họa cấp mỹ nữ, là nam nhân đều không thể bỏ qua nàng khuynh quốc phong tình. Hơn nữa nhìn bộ dáng nàng cùng Tương Lai con rể hay vẫn là hiểu biết, ai biết bọn hắn có cái gì quan hệ mập mờ. Vạn nhất Trần Thần bị nàng câu dẫn đi rồi, nữ nhi bảo bối còn không điên mất. Tiếu Mị Nhi thần sắc ngưng tụ, đang muốn nói cái gì lúc, lại nghe đến sau lưng vang lên thanh âm quen thuộc, An Thế Huynh, đã lâu không gặp. An Tái Minh xem thấy người tới, khóe miệng có chút nhếch lên, lãnh đạm mà nói, Tiếu Thế Huynh, vài năm không thấy, ngươi phong thái như trước, thật đáng mừng a. Ha ha, thừa huynh đệ quải niệm, ta ăn ngon ngủ được, cũng không làm việc trái với lương tâm, đương nhiên rất tốt. Người tới cũng là một cái lão soái ca, tuấn tú lịch sự, khí độ bất phàm, chỉ có điều Trần Thần nghe hắn và Nhạc Phụ Tương Lai ở giữa đối thoại cảm giác, cảm thấy hai. An Tái Minh khóe mắt có chút co rụt lại, âm thanh lạnh lùng nói, Tiếu Vạn Thường, có chuyện cứ việc nói thẳng, đừng nặn lấy cất giấu, nói xong tự cút nhanh lên, lão tử không rảnh cùng ngươi nói mò nhà. Ngươi cho rằng lão tử bằng lòng gặp ngươi, nếu không phải xem lại các ngươi hai cái đại nam nhân khi dễ ta Tiếu gia nữ nhân, ta mới chẳng muốn với ngươi nói nhà. Tiếu Vạn Thường đối chọi gay gắt nói, Trần Thần ra đầu một hồi run lên, quả nhiên như hắn đang liệu. Cái này hai cái hơn 40 tuổi lão nam nhân thật là đối thủ một mất một còn. Vừa thấy mặt hàn huyên hai câu tự giúp nhau chào phúng mở. Ngươi thế nào chỉ mắt chó xem đến lão tử khi dễ các ngươi Tiếu gia nữ nhân. Chúng ta cha vợ nói chuyện phiếm trò chuyện phải hảo hảo đấy. Là ngươi Tiếu gia nữ nhân chủ động đi lên đến gần. Ngươi muốn làm tinh tường tình huống. An Tái Minh dương dương đắc ý phản chào phúng. Tiếu Vạn Thường nhíu nhíu mày, nghiêng đầu nhìn bên cạnh nữ tử, hỏi, là thế này phải không? Tiếu Mị Nhi khẽ cười nói, đã sớm nghe nói An Thế Huynh thập phần tự kỷ, hôm nay vừa thấy quả nhiên so nghe đồn chỉ có hơn mà không thua, ta khi nào với ngươi đến gần? Trần Thần làm sao lúc trở thành con rể của ngươi? Ta như thế nào không biết hắn cùng An Nguyệt đã kết hôn rồi? An Tái Minh một hồi nghẹn lời, nhưng qua trong giây lát khôi phục bình thường, nhìn xem cái này xinh đẹp phu nhân hít mắt nói, ngươi gọi ta Thế Huynh, ngươi là ai? Trần Thần chú ý tới, tại Tiếu Mị Nhi cái này âm thanh An Thế Huynh nói ra khỏi miệng thời điểm, Tiếu Vạn Thường trong hai tròng mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc cùng khó hiểu, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng vẫn là bị hắn bắt đến rồi. Như thế nào, xưng hô thế này có vấn đề gì sao? Xinh đẹp phu nhân kéo bên người trung niên nam tử cánh tay, thản nhiên nói, cái này là anh trai ta, ngươi nói ta là ai? An Tái Minh có chút kinh ngạc mà nói, Tiếu Vạn Thường là ca của ngươi. Không đúng a, ta như thế nào không biết hắn còn có cái muội muội? Ngươi không biết nhiều chuyện rất đúng, ta như thế nào lại không thể có muội muội? Tiếu Vạn Thường trong nội tâm mặc dù có 100 cái dấu chấm hỏi, nhưng như trước thay Tiếu Mị Nhi hòa giải. An Tái Minh nhìn xem đối thủ cũ hừ lạnh nói, nhận thức ngươi nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên nghe nói ngươi có một muội muội, tàng được đủ sâu đó a. Như thế nào hôm nay lại mang nàng đi ra? Ta cam tâm tình nguyện, ngươi quản được lấy sao? Bắt chó đi cày sen vào việc của người khác. Tiếu Vạn Thường âm thanh lạnh lùng nói. Ta đây không phải hiếu kỳ nha. Tiếu Béo, muội muội của ngươi phải hay là không lúc tuổi còn trẻ đã làm nên trò gì nhận không ra người sự tình. Bởi vậy mới bị các ngươi Tiếu Gia Tuyết ẩn giấu nhiều năm như vậy. An Tái Minh không chút nào khách khí phản kích trào phúng. Trừ ngươi ở ngoài còn có ai hội làm nhận không ra người sự tình, đáng thương tiểu an tử. Tiếu Vạn Thường nháy mắt ra hiệu, tựa hồ có hàm ý khác. Bộ dáng thập phần hèn mọn bỉ ổi. An Tái Minh mặt mo vù mà thoáng một phát hắc, âm thanh lạnh lùng nói. Tiếu Béo, lão tử nguyền rủa ngươi sinh nhi tử không có pê mắt. Thật có lỗi, lão tử chỉ có con gái không có nhi tử. Cho nên cái này nguyền rủa ta tiêu chịu không được, nguyên dạng hoàn trả. Tiếu Vạn Thường cười ha ha nói. Vậy ngươi chẳng phải tuyệt hậu rồi hả? Thật là đồ kẻ đáng thương. An Tái Minh vẻ mặt xem thường. Lão tử tuy nhiên không có nhi tử, nhưng còn có cái xuất sắc con gái có thể kế thừa gia nghiệp. Nói sau ngươi lại quá tốt rồi bao nhiêu, ngươi mấy cái nhi tử đều không nên thân, cùng không có gì khác nhau. Đến cuối cùng còn không phải cùng ta đồng dạng cũng phải làm cho con gái nhận ca. Lời nói là không tệ, nhưng nữ nhi của ta so con gái của ngươi có thể mạnh hơn nhiều. Phóng P, nữ nhi của ta đó là ít xuất hiện. Trần Thần trợn mắt há hốc mồm nhìn xem hai vị siêu cấp thế gia người cầm quyền ở đằng kia cùng người đàn bà chanh chua đồng dạng lẫn nhau dùng ác độc chữ ân cần thăm hỏi lấy đối phương, không khỏi cười khổ lắc đầu. Tiếu Mị Nhi cùng không có việc gì người tựa như lôi kéo hắn ngồi xuống một bên. Bọn hắn nhao nhao bọn hắn đấy, chúng ta trò chuyện chúng ta đấy, thân thể của ngươi không có việc gì đi à nha. Tiếu Mị Nhi nhìn xem hắn vai trái quan tâm mà hỏi. Đã sớm bình phục, ngươi cũng nhìn cái kia video. Trần Thần cùng nàng đụng đụng chén rượu, cười nói. Đúng vậy a, tốt hung hiểm một trận chiến. Lần sau đừng mạo hiểm rồi. Xinh đẹp phu nhân thướt tha thân thể mềm mại dựa sát vào nhau đi qua. Tại hắn bên tai thổi nhiệt khí. Trần Thần bất đắc dĩ nói. Nói chuyện phiếm tựu nói chuyện phiếm a. Làm gì vậy lão ăn ta đậu hủ. Tiếu Mị Nhi ăn ăn cười nói. Ai bảo ngươi như vậy mê người. Người ta nhịn không được tựu muốn hôn gần ngươi mà. Xin nhờ. Ngươi giàu gì cũng là hào phú danh viện, Tiếu gia gia chủ muội muội, tại đây câu dẫn ta một cái chưa thành nhân sẽ không sợ người khác chê cười. Trần Thần rất là đau đầu. Nguồn, bọn hắn yêu chuyện cười tựu chuyện cười, để ý đến hắn đám bọn họ làm cái gì. Tiếu Mị Nhi xanh ngọc không rảnh ngón tay nhỏ nhắn ôm lấy cái cằm của hắn nói, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ là càng ngày càng thích ngươi rồi, ta xem ngươi liền từ ta đi. Đừng nói giỡn. Trần Thần ngăn xinh đẹp phu nhân tay, không vui mà nói. Nói đến đây cái ta ngược lại muốn hỏi ngươi đến tột cùng cho nhà ta ở bên trong người tới cái gì mê hồn xúc. Vì cái gì bọn hắn cả đám đều thay ngươi nói tình. Ngươi đến cùng biên cái gì lời nói dối mê hoặc bọn hắn. Ta nào có. Tiếu Mị Nhi vẻ mặt vô tội nói. Người ta chỉ là cùng bá phụ bá mẫu mới quen đã thân, so sánh hợp ý mà thôi. Cái này tổng không phải là sai a. Vậy sao? Trần Thần bĩu môi hừ nhẹ một tiếng, 100 cái không tin. Đương nhiên thật sự, bá phụ nói bên cạnh ngươi thiếu khuyết một cái biết lạnh biết nhiệt nóng, nhu thuận hiểu chuyện nữ nhân, nếu là ta có thể làm con dâu của hắn có thể chăm sóc tốt ngươi. Bá mẫu nói ta sinh ra một bộ mắn đẻ dáng người, nếu là gả cho ngươi nhất định có thể vi Trần gia kéo dài hậu tự. Cho nên bọn hắn đều rất yêu thích ta à. Tiếu Mị Nhi cười hì hì mà nói. Trần Thần một đầu hắc tuyến. Lão tía mẹ mò mẫm thao. Cái gì tâm. Bên cạnh ta làm sao lại không có biết lạnh biết nhiệt nóng nhu thuận hiểu chuyện nữ nhân. Hoa Vũ Linh không phải là sao. Tuy nhiên trước mắt còn bất tiện theo thực tướng cáo. Về phần kéo dài hậu tử thì càng không cần lo lắng. Có nhiều như vậy nữ nhân. Còn sợ không có hài tử. Tiểu đệ đệ, ngươi xem cha mẹ ngươi đều như vậy yêu thích ta. nguyện ý tiếp nhận ta gả vào các ngươi Trần gia, chẳng lẽ ngươi tự tuyệt không động tâm sao? Tỷ tỷ niên kỷ tuy nhiên so ngươi đại, rất cũng không phải rất già a. Ngươi muốn người ta a? Xinh đẹp phu nhân mềm mại không xương động lòng người, thân thể mềm mại toàn bộ dán tại trên người hắn, cắn lỗ tai của hắn thì thào nói nhỏ, qua đi lấy lý trí của hắn. Trời ạ, cứu mạng a. Một cái sướng được đến cùng hồ ly tinh tựa như kẻ gây tai họa cấp yêu nữ nũng nịu hướng ngươi cầu hoan, rõ ràng tự tiến cử cái chiếu, chỉ cần ngươi gật gật đầu, ngoắc ngoắc ngón tay nàng tự nguyện ý bò lên trên giường của ngươi tận tâm tận lực hầu hạ ngươi, mặc kệ gì nam nhân huyễn nghĩ vậy một màn đều huyết mạch bành trướng, thú huyết sôi trào. Trần thần cũng không ngoại lệ, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, tai tóc mai vuốt phẳng. Ở bên, tiếu mị nhi trên người vẻ này tử như xã như lan khí tức giống như nhất đầm đặc xuân dược dụ hoặc lấy hắn, lại để cho hắn kìm lòng không được đã có nguyên thủy nhất phản. Ứng, xinh đẹp phu nhân an vị ở trong lòng trên thân người, làm sao cảm giác không thấy khe mông phía dưới có nóng rực chi vật nhô lên, lúc này khẽ cười một tiếng, chập chờn lấy bờ mông trước sau cao thấp lề mề lên. Kích thích được một tên con trai thiếu chút nữa không có đem trong tay chén rượu cho ném đi. Tốt rồi, đừng làm rộn, đang tại nhiều như vậy quyền quý nhân sĩ ngươi cũng dám làm ẩu. Trần thần thân thể một du, giãy rủa tiếu mị nhi đùa giỡn, thở hổn hển bất đắc dĩ nói. Ha ha, xem ra ngươi cũng không đúng đối với ta một điểm cảm giác còn không có đi. Xinh đẹp phu nhân ôm lấy tiểu nam nhân cái cằm, mỉ cười nói. Tiểu đệ đệ. Ngươi không chạy thoát được đâu, ngươi sớm muộn là tỷ tỷ người. Trần thần cười khổ, đối mặt một cái tuyệt sắc vưu vật lặp đi lặp lại nhiều lần câu dẫn, coi như là khổng thánh nhân đều cầm giữ không được. Huống chi là hắn cái này tâm địa gian dảo vốn là không ít nam nhân. Hôm nay hắn dĩ nhiên phát hiện mình càng ngày càng khó dùng chống cự tiếu mị nhi mị lực rồi. Loại này rõ ràng mị hoặc nếu lại đến mấy lần trời biết đạo hắn còn có thể hay không chịu được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 556, giá trị 30 tỷ đô la đầu người. Tiếu Mị Nhi có sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, vô biên uyển chuyển phong tình, lại xuất thân cấp thế giới hào phú tiếu gia, mỹ mạo cùng trí tuệ đều xem trọng, quyền thế cùng tài phú như mây, cưới nàng đủ để cho người thiếu phấn đấu mấy cuộc đời. Như vậy tuyệt sắc giai nhân tuyệt đối là bất luận cái gì nam nhân đều tha thiết ước mơ bầu bạn, lại để cho người khó có thể kháng cự. Trần thần không phải người ngu, cũng không phải thanh tâm quả dục thánh nhân, càng không phải không hiểu phong tình mộc đầu. Hắn làm sao không muốn đem cái này tuyệt thế xinh đẹp thu vào trong phòng. Thế nhưng mà sắc dục quy sắc dục, lý trí lại thời khắc nhắc nhở lấy hắn không được. Tiếu Mị Nhi có chút đột ngột ra hiện tại hắn tánh mạng ở bên trong giống nhau lúc trước An Nguyệt. Rất khó lại để cho hắn không nghi ngờ tâm cái này vũ mị nữ nhân là có mục đích riêng. An Nguyệt cùng hắn có mệnh chung chú định nhân duyên, cho nên nàng mới theo vận mệnh chỉ dẫn đã đến. Cái kia Tiếu Mị Nhi đâu rồi? Nàng phải hay là không cùng An gia tiểu công chúa đồng dạng cùng chính mình có túc thế trần duyên? Nếu như hắn đang muốn như vậy, vậy tại sao laptop tán gái đối với nàng không có chút nào cảm ứng? Bách hoa quần phương phổ bên trên cũng không có vị trí của nàng. Tại không có biết rõ ràng xinh đẹp phu nhân tiếp cận hắn chân thật mục đích trước, trần thần chỉ có thể cùng nàng bảo trì một chút khoảng cách. Cùng tiếu mị nhi nhận thức trong khoảng thời gian này đến nay, hắn đã cảm giác được nữ nhân này tuyệt đối không phải đèn đã cạn dầu. Tùy tiện đoạt lấy nàng, vạn nhất nàng cùng chính mình nữ nhân bên cạnh không đối phó, châm ngòi thổi gió dẫn tới hậu cung đại loạn có thể làm sao bây giờ? An toàn thứ nhất, trần thần tuyệt đối không hy vọng chính mình trong hậu cung trình diễn cung đấu đùa giỡn ở bên trong tranh giành tình nhân một màn. An Nguyệt đã đủ cường thế rồi, nếu là lại đến một cái xuất thân không kém hơn nàng, cùng An gia lại có mối hận cũ tiếp. Đúng rồi. Có chuyện ta phải thông báo ngươi một tiếng. Tiếu Mị Nhi thu liễm mập mờ chi tình, nghiêm mặt nói. Gần đây ngươi phải cẩn thận chút ít. Theo ta được biết, thế giới ngũ đại tổ chức sát thủ gần đây liên tiếp nhận được muốn lấy tính mệnh của ngươi ủy thác. bọn hắn có hay không tiếp được ta không rõ ràng lắm, nhưng ngươi hay là muốn sớm làm ý định. Trần Thần bĩu môi nói, trong dự liệu sự tình, cùng con một trận chiến về sau, ta đại khái đã trở thành các nước vương bài tinh anh bộ đội cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, chưa trừ diệt mất ta đoán chừng bọn hắn buổi tối ngủ đều ngủ không được. Nhưng nếu như bọn hắn tự mình động thủ thế tất sẽ cùng để thập cục còn có An gia dẫn phát mãnh liệt xung đột, cho nên hoa số tiền lớn thỉnh siêu nhiên hậu thế tục bên ngoài lực lượng tới giết ta là lựa chọn tốt nhất. Đúng rồi, so sánh với gia, ta càng muốn biết đầu của ta hiện tại giá trị bao nhiêu hoa hồng. Xinh đẹp phu nhân che miệng khẽ cười nói, ngươi còn có tâm tư chú ý cái này. Khổ trong mua vui nha, ta cuối cùng biết được đạo ta mạng này giá trị bao nhiêu tiền a. Trần Thần lười biếng mà nói, được rồi, cho tới bây giờ, mua ngươi mệnh đơn bút cao nhất treo giải thưởng là 2 tỷ đô la, cũng không biết là ai ở dưới, ta thống kê sơ lược thoáng một phát. Ngũ đại tổ chức sát thủ chỗ đó nhận được đơn đặt hàng hoa hồng tổng số vượt qua 30 tỷ. Tiếu Mị Nhi nhún nhún vai nói, ôi, nhiều như vậy, xem ra mạng của ta thật đúng là đáng giá. Trần Thần tốt đẹp tươi đẹp phu nhân đụng phải nhắm rượu chén, cười nói, đáng giá chúc mừng thoáng một phát, cũng không phải ai cũng có thể hưởng thụ phần này coi trọng đấy. Tiếu Mị Nhi mắt trắng không còn chút máu gắt giọng, ngươi còn có tâm tư hay nói giỡn? Ngươi có biết hay không, ngươi đã trở thành toàn bộ thế giới sát thủ thèm thuồng không thôi bánh trái thơm ngon rồi hả? 30 tỷ đô la đầu người hoa hồng cũng sáng tạo ra mới đích treo giải thưởng ghi chép, trên phạm vi lớn vượt lên đầu xếp hạng vị thứ 2 tiểu boss. Cho nên a, vì quốc gia của ngươi, vì người nhà của ngươi, cũng vì ngươi yêu cùng yêu nữ nhân của ngươi, ngươi đều muốn cẩn thận chút. Xinh đẹp phu nhân tựa tại trong lòng ngực của hắn nói khẽ. Ta còn nhận được tin tức, Jack James sau khi bị thương, Bảo Long đặc chiến đội một vị đội trưởng khác, tên hiệu Yêu Long Danner đã theo Afghanistan chiến trường gấp trở về rồi. Hắn và James đồng dạng đều là sắp tấn chức báo hư cảnh tuyệt đại tông sư, nhưng hắn so James càng nguy hiểm, bởi vì hắn rất am hiểu ám sát chi thuật, cho nên ngươi bình thường muốn chừa chút thần. Trần Thần thần sắc hơi có chút ngưng trọng. Đừng nói hắn hôm nay còn chưa tấn chức tông sư, cho dù một ngày kia hắn thành tựu luyện thần phản hư đại viên mãn cảnh giới, nhưng bị một vị tinh thông ám sát chi thuật tuyệt đại tông sư nhìn chằm chằm vào cũng sẽ như đứng ngồi không yên. Bất quá sớm đang quyết định phóng thích thiết ưng đổi về để thập cục tiên liệt cho cốt cùng đường tịnh thúc thúc lúc, hắn cũng đã dự liệu đến con đường phía trước nhấp nhô, thành tựu tông sư trước nhân kiếp từ trước thập phần hung hiểm, nhưng là hắn nhất định phải kinh nghiệm gặp trắc trở. Tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể dũng cảm đối mặt, không sợ về phía trước. Bất quá ngươi cũng không cần quá khẩn trương, ta có thể nghĩ đến sự tình tiểu tình nhân của ngươi An Nguyệt khẳng định cũng có thể nghĩ đến, nàng sẽ không để cho ngươi gặp chuyện không may đấy. Đan nờ tuy nhiên lợi hại, nhưng tiểu tình nhân của ngươi cũng không phải ăn chay đấy. Có nàng tại, Yêu Long làm việc sẽ có cố kỵ, nếu là hắn dám động ngươi, An Nguyệt tuyệt đối dám giết bên trên Bạo Long náo cái long trời lỡ đất, cho nên tại hắn và James còn chưa tấn chức báo hư cảnh trước, ta muốn bọn họ là sẽ không sằng bậy đấy. Tiếu Mị Nhi khẽ cười nói. Trần Thần thập phần phiền muộn một ngụm đã làm trong chén rượu đỏ, thở dài, ta trước kia cho rằng thế gian tông sư giải rác, nửa bước tông sư đủ để hoành hành không sợ. Hôm nay đi ra đi dạo một vòng mới biết được là ếch ngồi đáy giếng xem nhẹ thiên hà anh hào rồi. Không nghĩ tới đương kim thế giới còn có nhiều như vậy trí cường giả. Ngươi nói chúng ta để thập cục làm sao lại như vậy suy. Liền một cái tông sư cấp cao thủ đều không có. Ai? Ai nói không có? Hay nói giỡn? Nếu như các ngươi để thập cục không có tông sư cấp cao thủ tỏa chấn, sớm đã bị Bạo Long, Thần Phong, Thần Kiếm nuốt được xương cốt cặn bã đều không thừa rồi. Ở đâu còn có thể các nước vương bài tinh anh trong bộ đội được hưởng một chỗ cắm rùi. Xinh đẹp phu nhân trầm giọng nói. Theo ta được biết, các ngươi đệ thập cục không chỉ có tông sư, nhưng lại hẳn là một bão hư cảnh tuyệt đại đại tông sư. Chỉ có điều hành tung thành mê không có người biết rõ hắn là ai ở đâu mà thôi. Bất quá một khi đệ thập cục tao ngộ tai họa ngập đầu lúc hắn sẽ hiện thân. 6 năm trước các ngươi Đông Nam phân cục bị diệt, Bạo Long liên hợp thần kiếm thần phong muốn thừa cơ tiêu diệt đệ thập cục, đã bị hắn diệt sát 6 vị nửa bước tông sư, hơn 10 vị ám kình đỉnh phong quyền sư, càng kích thương thần phong thủ lĩnh yêu đao, bức lui Bạo Long lưỡng đại tông sư. Từ đó trở đi, thế giới võ đạo vòng mới biết được cái vị này thần bí cao thủ tồn tại. Có phải thật vậy hay không à? Ta như thế nào không biết đệ thập cục còn có như vậy một đại thần tại? Trần thần rất là giật mình, trước đó không lâu Trương Thiên phóng thần sắc cô đơn đối với hắn nói, bởi vì không có tông sư cấp cao thủ tỏa chấn, đệ thập cục đang cùng Bạo Long, An Phơ các loại siêu cấp tinh anh bộ đội giao phong lúc luôn rơi vào hạ phong. Trương lão ca là Đông Nam phân cục thống soái tối cao nhất, đệ thập cục trụ cột vững vàng, nếu như trong cục có một bão hư cảnh tuyệt đại đại tông sư tại, hắn không có khả năng không biết đấy, có thể Tiếu Mị Nhi lời thề son sắt ngôn. Thật đúng là rất thần bí đấy, bất quá ta không rõ hắn vì cái gì ẩn nấp không ra. Trần thần thập phần hoang mang, ta đây cũng không rõ ràng rồi, có lẽ người ta có cái gì bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, hay hoặc giả là say mê tại võ đạo, không muốn cùng hồng trần thế tục có quá nhiều liên lụy. 6 năm trước hắn có thể dùng sức một mình tại tam đại tuyệt đại tông sư vây công kích xuống dưới giết nhiều người như vậy, còn trọng thương yêu đao, có thể thấy được lúc ấy hắn ít nhất là bão hư cảnh đỉnh phong rồi. Tiếu Mị Nhi khẽ cười nói, sau trận chiến ấy, vị này cường giả không còn có hiện thân, ta muốn hắn có thể là đang bế quan trùng kích bão đan cảnh, đan cướp có thể so sánh thiên nhân năm suy khủng bố nhiều hơn, càng là kinh thái tuyệt diễm võ đạo cường giả càng khó vượt qua, một khi vượt qua ải thất bại nhất định chết bất đắc kỳ tử. Ta lời nói ngươi không thích nghe đấy, cái vị này chí cường giả hôm nay còn ở đó hay không nhân thế còn không nhất định đây này. Có đạo lý, Trần thần gật gật đầu. Sau đó đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, liền thập phần kinh ngạc nhìn trong ngực xinh đẹp phu nhân hỏi, ngươi như thế nào đối với mấy cái này chém chém giết giết sự tình như vậy hiểu rõ, ta đều đối với đan cướp sự tình kiến thức nửa vời, làm sao ngươi biết được rõ ràng như vậy? Tiếu Mị Nhi khẽ giật mình, tùy theo che miệng nhõng nhẽo cười nói, ta đây cũng là nghe người khác nói được, ngươi không biết. Chúng ta Tiếu gia cũng có một vị võ đạo chí cường giả, ta từ nhỏ đi theo hắn tập võ, đáng tiếc, ngộ tính không được, luyện 20 năm cũng không có luyện được ám kình liền buông tha rồi. Thì ra là thế, Trần thần thoải mái, cấp thế giới hào phú nội tình thâm hậu, có bất thế gia tuyệt đại cường giả cũng không kỳ quái, ví dụ như An gia ngoại trừ An Nguyệt cái vị này bão hư cảnh trí cường giả bên ngoài tự còn có 2 vị tông sư cấp cường giả, phân biệt bảo hộ cô gái nhỏ Gia Gia cùng phụ thân. An Tái Minh cùng Tiếu Vạn Thường cái này đối với oan gia đối đầu lẫn nhau phúng cuối cùng kết thúc. Bất quá xem nhạc phụ tương lai dắt cả vạt tức giận bất bình hùng hùng hổ hổ bộ dạng, hiển nhiên vẫn chưa thỏa mãn. Ngài lão xin bớt giận. Vị kia đến tột cùng như thế nào gây ngài, lại để cho ngài như vậy nổi giận. Trần thần theo tóc vàng gái Tây nữ bộc cái kia bưng chén rượu đưa cho hắn, tò mò hỏi. An Tái Minh tướng trong chén rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, thở hổn hển nói. Chuyện cũ cũng không nhắc lại, tự bảo hôm nay, mẹ Tiếu Béo lại còn nói nữ nhi của ta lão bà ngươi không bằng nữ nhi của nàng. Sớm muộn có một ngày hắn sẽ để cho thế nhân biết rõ ai mới là các nước thế gia hào phú trẻ tuổi đệ nhất nhân. Mà mẹ nó, cái này cưa bom thổi mìn đều nhanh không biên giới rồi. Hắn Tiếu Béo có thể sinh ra mặt hàng nào tốt? Nếu nàng cái kia đứa con gái thật sự có hắn nói được lợi hại như vậy, vì cái gì ẩn giấu nhiều năm như vậy đều không mang đi ra? Vậy cũng không nhất định a, nói không chừng người ta ít xuất hiện đây này. Trần thần cười cười, An Tái Minh mặt đen lên nói, tiểu tử, ngươi đến tột cùng là cái đó một bên hay sao? Không phải là bị họ Tiếu nữ nhân kia đem hồn cho câu đi đi à nha? Trần thần cười khổ nói, ta đương nhiên là ngài bên này đấy, bất quá luận sự mà nói, Tiếu thế bá hạng gì thân phận, cái đó sẽ vì cùng ngài đánh nước miếng trận chiến mạo xưng là trang hảo hán. Bằng không thì tương lai nữ nhi của hắn nhận ca làm sao sự tình bình thường còn không bị ngài cho chế ngạo chết. Cho nên ta muốn Tiếu thế bá ngôn ngữ tầm đó khả năng có chỗ khuyết đại. nhưng đoán chừng sẽ không quá không hợp thói thường, nữ nhi của hắn khẳng định cũng không đơn giản. Có đạo lý. An Tái Minh sờ mò xuống ba, trầm giọng nói, theo ta được biết, Tiếu Béo con gái cùng Nguyệt Nhi đồng dạng năm nay đều còn chưa đầy 16-1 tuổi, nhưng cho tới bây giờ không có người bái kiến nàng trưởng cái dạng gì, đã làm chuyện gì, Tiếu gia che giấu được sâu như vậy, nhà đầu kia không phải rất. Chương 557, ghét nhất bị người uy hiếp. Tới tham gia hôm nay trận này yến hội chủ lưu nhân sĩ tuy nhiên là Âu Mỹ đỉnh cấp thế gia hào phú người cầm quyền cùng dòng chính đệ tử, nhưng cũng không thiếu các nước chính khách nhân viên quan trọng, quyền lực cùng tiền tài tại rất lớn trình độ bên trên là hỗ trợ lẫn nhau đấy, có quyền thế có tiền mới có thể không hướng mà bất lợi. Trần Thần trong đám người tự thấy được vài vị ngày sau quát tháo Âu Mỹ chính đàn cường nhân, ví dụ như về sau nước Đức nữ tổng lý Mơ Cơ Xê, nước Pháp tổng thống Sarkozy, Italy tổng lý Bối Lô Tư Khoa Ni. Càng làm cho hắn giật mình chính là hắn còn chứng kiến hôm nay thanh danh còn không phải rất vang dội Obama. Cự nhân tụ tập A. Những này hội trong tương lai leo lên thế giới đỉnh phong đại thần hôm nay có đã thanh danh hiển hách. Có còn không có tiếng tăm gì ở tích xúc năng lượng, nhưng cũng không thể khinh thường. Thời thế tuy nhiên tạo anh hùng, nhưng bọn hắn có thể tại làm sao nhiều người cạnh tranh trong chỗ hết tài năng bản thân không thể nghi ngờ tự là đương thời nhân kiệt. Những người này nhất vạm vỡ nhất hợp lý thuộc Mơ Cơ Xê cùng Obama. Bọn hắn một cái sẽ trở thành vi nước Đức chính đàn đệ nhất vị nữ tổng lý, một cái sẽ trở thành vi nước Mỹ từ trước tới nay đệ nhất vị người da đen tổng thống. Đương nhiên Trần Thần nói bọn hắn bưu hãn không là vì bọn hắn sáng tạo ra lịch sử, mà là vì bọn hắn đều thông qua trí tuệ của mình cùng thủ đoạn tới một mức độ nào đó cải biến lịch sử. Tự nói Mơ Cơ Xê A, vị này nữ cường nhân cùng gia sơ tổng thống Vladimir Putin đồng dạng trước kia đều xuất thân an toàn bộ môn, cũng đều trải qua gián điệp một chuyến này, theo chính phong cách cũng không sai biệt lắm, đều là mặt từ tâm hắc kiêu hùng, tương tự nhân sinh kinh nghiệm lại để cho bọn hắn rất hiểu rõ đối phương. Hai người thấy tự cùng soi gương tựa như, người ban bu sao chính lệnh, chơi hoa chiêu gì. Đối phương một chút cân nhắc tự biết rõ ràng bên trong chuyện ẩn ở bên trong rồi. Không có. Vị này thế kỷ 21 cho đến tận này cường thế nhất nữ tính chính trị gia thủ đoạn phi thường cao siêu. Hôm nay nàng tuy nhiên còn chưa đi đến nhân sinh đỉnh phong cũng đã sơ lộ ra cao chót vót. 10 năm sau càng là như mặt trời ban trưa. Nếu như muốn bình chọn thế kỷ 21 top 10 năm vĩ đại nhất chính trị gia, Mơ Cơ Xê tuyệt đối có thể xếp tại tam giáp liệt kê. Tại hiện tại Liên minh châu Âu EU thành viên trong nước, đệ nhất đại kinh tế thể là nước Anh, tiếp theo là nước Pháp, lần nữa mới là nước Đức. Bởi vậy nước Anh tại Liên minh châu Âu EU trong chiếm cứ chủ đạo người địa vị, nhưng đối với Mơ Cơ Xê trở thành nước Đức tổng lý sau đã xảy ra kinh người cải biến. Nàng dùng trí tuệ của nàng cùng chính trị thủ đoạn lại để cho nước Đức tại ngắn ngủn 5-6 năm ở bên trong siêu Việt Anh Pháp đã trở thành châu Âu đệ nhất đại kinh tế thể, cũng làm cho nước Đức đã trở thành Liên minh châu Âu EU người lãnh đạo. Nếu như chỉ là như vậy, Mơ Cơ Xê tối đa chỉ có thể coi là một cái kiệt xuất chính trị gia lại còn xưng không bên trên vĩ đại. Nhưng nàng bưu hãn tự bưu hãn tại nàng tại Liên minh châu Âu EU hệ thống trong thiếu chút nữa hoàn thành một cái kinh thiên âm mưu, đem làm nước Đức tại Liên minh châu Âu EU trong chiếm cứ chủ đạo địa vị về sau. Vị này nữ cường nhân hợp tung liên hoành, liên thủ Anh Pháp hai nước phổ biến một loạt tại đồng yêu dâu khu trong phạm vi tài chính biện pháp cùng tiền chính sách. Có chút chính sách tại lúc ấy xem ra quả thực là có tổn hại nước Đức bản thân lợi ích đấy. Nhưng là tại vài năm sau, đương thời giới khủng hoảng tài chính bộc phát, Hy Lạp tại Liên minh châu Âu EU các nước trong dẫn đầu hãm sâu kinh tế khốn cục, tài chính thiếu hụt từng đống, gặp phải quốc gia phá sản túng quẫn cảnh về sau, cỗ này từ hiệu ứng cùng quả cầu tuyết tựa như càng lăn càng lớn. Ngay sau đó châu Âu truyền thống cường quốc Italy bước Hy Lạp theo gót, sau đó là gon gà trống, cuối cùng liền uy tín lâu năm thế giới cường quốc nước Anh cũng xuất hiện vấn đề. Tại toàn bộ đồng yêu dâu khu quốc gia cơ hồ tất cả đều gặp phải khủng hoảng kinh tế dưới tình huống, mọi người ngạc nhiên phát hiện, Nước Đức rõ ràng không có đã bị Liên minh châu Âu EU quốc gia chỉnh thể kinh tế tình thế trượt ảnh hưởng nghịch thế đi về phía trước. Cái này một quái dị hiện tượng đưa tới Liên minh châu Âu EU các nước có thức chi sĩ lòng nghi ngờ. Những người này cẩn thận nghiên cứu nước Đức tài chính điểm chính sau phát hiện một cái kinh người sự thật. Mấy năm trước mơ cơ xê thôi động áp dụng cái kia chút ít nhìn như có tổn hại bổn quốc lợi ích đồng yêu dâu khu tiền xúc tiến kế hoạch đang tại bằng tốc độ kinh người hấp thu lấy Liên minh châu Âu EU khác các nước kinh tế chất dinh dưỡng đến lớn mạnh chính mình. Những này tài chính chính sách biểu hiện ra xem một điểm vấn đề đều không có, trên thực tế nhưng lại đem toàn bộ châu Âu đều buộc gác ở nước Đức trên chiến xa, vì nó đi về phía trước cung cấp thay đổi một cách vô tri vô giác nguồn năng lượng. Nếu như không phải 08 năm khủng hoảng cho vay bộc phát, tiếp theo làm cho toàn cầu kinh tế suy yếu lại để cho Hy Lạp cái này cao phúc lợi quốc gia dẫn đầu gánh không được phồn vinh ở dưới tai họa ngầm ầm ầm ngã xuống. Liên minh châu Âu EU các nước căn bản sẽ không cảm giác được những này tài chính tiền chính sách có cái gì không đúng, mà nếu như những này tài chính biện pháp cùng tiền chính sách tiếp tục thực hành xuống dưới, không ra 20 năm toàn bộ liên minh châu Âu EU các nước kinh tế sẽ toàn bộ sụp đổ, đến lúc đó nước Đức S. An Nguyệt theo trong lòng tầm mắt của người nhìn lại, khẽ cau mày nói, nàng, ta như thế nào không có nhìn ra nàng có cái gì đáng sợ hay sao? Trần Thần không có cách nào cùng nàng giải thích một ít còn chưa chuyện đó xảy ra, liền nhún nhún vai nói, ta hội xem tướng, ngươi chờ nhìn a, nữ nhân này đem không thể có rồi, nếu như ngươi tin ta liền đem An gia tại châu Âu chiến lược trọng tâm đặt ở nước Đức, cam đoan có không tưởng được thu hoạch. An Nguyệt không hiểu ra sao, liên tục truy vấn, nhưng người trong lòng lại ấp úng đấy. Chỉ làm cho nàng nghĩ biện pháp cùng mơ cơ xê kéo lên quan hệ, thành lập khởi hài lòng tư nhân hữu nghị, cái khác sẽ không chịu nhiều lời. Từ đối với ái lang tín nhiệm, thiếu nữ đẹp do dự một chút hay vẫn là quyết định thử theo như hắn nói mà làm theo, dù sao nàng đã ở đau đầu gia tộc tương lai 10 năm châu Âu chiến lược, cùng hắn bốn phía tung lưới vớt tương lai cá lớn, không bằng sẽ tin tiểu nam nhân một hồi. Đem tiền đặt cược đặt ở mơ cơ xê cùng nước Đức trên người. Bất quá, vô luận là mơ cơ xê cũng tốt, Obama cũng thế. Có lẽ bọn hắn hội trong tương lai leo lên thế giới đỉnh phong. Nhưng ở hôm nay, tại nơi này hội tụ Âu Mỹ các nước đỉnh cấp thế gia hào phú người cầm quyền trong trang viên, bọn hắn đều vẫn chỉ là không ngờ tiểu nhân vật, chính thức có thể cùng những này khống chế lấy thế giới mạch máu thế lực lớn đối thoại chính khách cũng chỉ có nước Mỹ quốc phòng bộ bộ trưởng Lạp Mổ Tư Phin. Trần Thần nhìn thấy hắn lúc, hắn đang tại cùng An Tái Minh nói chuyện phiếm, chứng kiến hắn tới về sau, Lạp Mổ Tư Phin màu xanh da trời đồng tử có chút ngưng tụ, hiển nhiên là nhận ra hắn cái này gần đây ở trong nước khiến cho sóng to gió lớn chủ đề nhân vật cùng không ổn định nhân tố. Bảo Long đặc chiến đội là nước Mỹ sắc bén nhất đao nhọn cùng lực lượng vũ trang. Trần Thần phế đi Bảo Long tương lai hy vọng. Jack James hay bởi vì đánh lén hắn vốn là bị An Nguyệt trọng quyền kích thương, lại bị Khấu Khấu kinh thiên một chảo cơ hồ xuyên thủng đầu lâu, trọng thương bại trốn. Đây là Bảo Long gần 10 năm đến nhất đau lòng một lần tổn thất. Trần Thần dùng đầu ngón chân muốn cũng có thể nghĩ ra được qua chiến dịch này sau chính mình từ nhỏ đến lớn hết thảy tư liệu khẳng định đã bị bước điều tra ra được báo cáo cho Nhà Trắng cùng Lầu Năm Góc rồi. Lạp Mổ Tư Phin nhận ra hắn tuyệt không kỳ quái. Tôn kính tiên sinh, ngài như vậy nhìn không chuyển mắt xem ta tựa hồ có chút không lễ phép. Trần Thần mỉm cười nói, ta thật xin lỗi, nhưng ngươi muốn biết mọi người là hiếu kỳ đấy. Đứng trước mặt ta chính là một thiên tài thiếu niên, ta chỉ muốn nhìn rõ sở hắn không giống người thường chỗ. Lạp Mổ Tư Phin nhún nhún vai nói, cảm tạ ngài ca ngợi, bất quá ngài chỉ sợ hội thất vọng rồi, bởi vì ta cũng chỉ là cái người bình thường mà thôi. Trần Thần hít mắt nói, không không không, ngươi quá khiêm tốn, một người bình thường thì không cách nào đánh bại điên cuồng con đấy. Cũng sẽ không khiến Nhà Trắng cùng Lầu Năm Góc như thế đau đầu. Lạp Mổ Tư Phin giơ chén rượu ưu nhã cười cười. Trần Thần khẽ cau mày nói, tiên sinh, ta có thể lý giải vì ngài đây là đang uy hiếp ta sao? Theo ta được biết, một cái đằng trước lại để cho Nhà Trắng cùng Lầu Năm Góc đều đau đầu người là bản Binlayden, sau đó các ngươi liền hỏa tốc xuất binh đi tiêu diệt ta Liban. Hôm nay ta cũng cho các ngươi đau đầu rồi. Phải hay là không qua không được bao lâu các ngươi cũng tới đối phó ta đâu này. Ha ha ha, tiểu bằng hữu ngươi có thể chân ái hay nói giỡn, như thế nào hội đâu này. Lạp mổ tư phin vốn là khẽ giật mình, tùy theo thần sắc có chút không tự nhiên nói. Ta cam đoan, Nhà Trắng cùng Lầu Năm Góc không có muốn động ý của ngươi, bởi vì động ngươi tự là cùng An Gia là địch, mà ở Bắc Mỹ đại lục ở bên trên cùng An Gia là địch đem tổn hại đến chúng ta căn bản lợi ích. Bất quá ta không có thể bảo chứng Bạo Long người cũng sẽ an phận thủ thường, ngươi cũng biết đấy, có ít người hoặc lực lượng là không bị chúng ta ước thúc đấy. Trần Thần gật đầu nói, ta rất rõ ràng điểm này. Lạp mổ tư phin nhìn xem cái này thanh tú thiếu niên, thần sắc hơi động một chút, cười nói, kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng, sự tình cũng không có đến không cách nào vãn hồi tình trạng. Bạo Long đặc chiến đội mũi nhọn chỉ châm đối với địch nhân, lại sẽ không biết tổn thương công dân nước Mỹ. Trần Thần trong nội tâm cười lạnh, biểu hiện ra lại vẻ mặt mờ mịt mà nói, tôn kính tiên sinh, ta không rõ ý của ngài. Lạp mổ tư phin thầm mắng một tiếng tiểu hồ ly, nhưng lại không thể không có chút rõ ràng mà nói. An gia hạch tâm thế lực tại Bắc Mỹ, An tiên sinh cùng An tiểu thư đều có được nước Mỹ quốc tịch. Nếu có một ngày ngươi cùng An tiểu thư kết hôn, tự nhiên cũng đã thành công dân nước Mỹ. Đã như vậy, ngươi vì cái gì không hiện tại tự xin nước Mỹ quốc tịch đâu này? Một khi ngươi trở thành quốc gia của ta công dân, Nhà Trắng cùng Lầu Năm Góc hội đem hết toàn lực cam đoan ngươi thân người an toàn, Bạo Long cũng sẽ không lại nhằm vào ngươi rồi. Thật là đồ ý kiến hay a, ta cảm tạ ngươi tám bối tổ tông. Trần Thần trước dùng tiếng châu Á ôn nhu ân cần thăm hỏi Lạp mổ tư phin tổ tông 18 đời, sau đó dùng anh văn nói, tôn kính tiên sinh, ta hội chăm chú cân nhắc ngài đề nờ. An Tái Minh một mực ở một bên im lặng nghe tương lai con rể cùng Lạp mổ tư ở giữa đối thoại. Chờ hắn đi về sau, trung niên nam tử đột nhiên thần sắc lạnh như băng mà nói, ta cảm thấy đầm đặc sát cơ cùng Trần chủ uy hiếp. Xem ra Nhà Trắng cùng Lầu Năm Góc đã hạ quyết tâm, nếu là ngươi không tại bọn hắn mong muốn trong thời gian gia nhập nước Mỹ quốc tịch liền hướng ngươi động thủ, ngươi là tính thế nào hay sao? Trần Thần vẻ mặt không sao cả nhún nhún vai nói, ta là người bình sinh ghét nhất bị người khác uy hiếp. Còn có, ta có thể làm người tốt, cũng có thể làm người xấu, có thể là lưu manh, cũng có thể là sắc lang, nhưng chính là không làm hán gian cùng phản đồ. Bằng không thì ta sợ ta chết đi về sau còn cũng bị người đâm cột sống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 558, chiến tranh tài. Lạp mổ tư phin thân là nước Mỹ quốc phòng bộ bộ trưởng, đến tìm An Tái Minh đương nhiên không là đơn thuần vì Trần Thần sự tình, trên thực tế hắn mục đích chủ yếu là đến gom góp quân phí đấy. Theo 20 thế kỷ trung hậu kỳ bắt đầu, hiện đại quân sự chiến tranh cũng đã cáo biệt chiến thuật biển người, tham chiến binh sĩ số lượng không còn là quyết định chiến tranh đi về hướng mấu chốt yếu tố. Chính thức thắng bại tay là xem ai chiến lược vũ khí càng tiên tiến, ai tin tức hóa thành chiến trình độ rất cao, ai quân sự ánh mắt càng thêm nhạy cảm, ai hậu cần bảo đảm càng thêm ổn định. Theo những phương diện này đến xem, Afghanistan chiến tranh thắng bại là hoàn toàn không có lo lắng đấy. Một chi những năm 80 cơ giới hóa quân đội là không thể nào cùng một chi có được cao độ chính xác tin tức hóa thành chiến năng lực quân đội chống lại đấy. Chiến tranh khởi điểm hướng đi cũng hoàn toàn chính xác theo nước Mỹ chính phủ cùng quân đội thiết lập đang tiến hành. Chỉ dùng không đến 2 tháng, Taliban tại Afghanistan thống trị tự tuyên cáo chung kết, toàn diện tiến nhập phòng ngự tính du kích tác chiến, hết thảy thoạt nhìn tựa hồ cũng đẹp như vậy, cơ hồ toàn bộ thế giới người đều cho rằng nước Mỹ dùng không được bao lâu có thể thắng lợi chấm dứt trận chiến tranh này, nhưng mà ngoài ý muốn lại lặng yên không một tiếng động đã xảy ra. Một tháng, hai tháng, ba tháng, Mỹ phụ đội cơ hồ chiếm lĩnh toàn bộ Afghanistan, tiêu diệt tuyệt đại đa số Taliban lực lượng vũ trang, nhưng lại chậm chạp không cách nào triệt để chung kết trận chiến tranh này, bởi vì bản Bin Laden thủy chung không có bị bắt chặt, hắn như trước tại chỉ huy còn lại lực lượng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không hề đứt đoạn thông qua diễn thuyết hiệu triệu Afghanistan nhân dân tham dự thánh chiến, thỉnh thoảng ở Mỹ phụ đội buông lỏng cảnh giác cùng thư giãn lúc hung hăng cho phản kích, đem trận chiến tranh này diễn biến thành mèo vờn chuột trò chơi. Từ lâu rồi, vấn đề xuất hiện, Taliban tại hải ngoại tài chính tuy nhiên bị đóng kết, nhưng trên thế giới Mỹ quốc chính phủ không đối phó thế lực có rất nhiều, vùng Trung Đông lại là tín đồ đạo Hồi giáo phái thiên hạ. Nước Mỹ chính phủ dơ lên cao chống khủng bố đại kỳ công chiếm Afghanistan mà lại đã bắt đầu đại quy mô đóng quân, lại để cho người nhìn không tới ly khai ngày đó, tự khơi dậy rất nhiều mục tư lâm quốc gia cùng thế lực bất mãn. Bọn hắn vụng trộm cho Taliban cung cấp đại lượng vũ khí trang bị cùng vật tư. Bởi vậy Afghanistan chiến tranh vậy mà ngoài dự đoán mọi người trở thành đánh lâu dài.